Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, mới thăm viếng. Lô Răng thu được chế tạo máy chạy bằng hơi nước, tới nay đệ nhất bút chọn mua đơn đặt hàng. Giao dịch hạn mức cũng là cho đến tận này to lớn nhất. Một đài trần trụi cơ giá cả là 500 viên kim long. Tháng thứ nhất giao phó 2 đài. Kế tiếp mỗi tháng tăng lên 1 đài. Tổng cộng 10 đài. Máy chạy bằng hơi nước ngày sau kỹ thuật chống đỡ. Linh kiện thay đổi. Thiết bị cải tiến đều cần chi trả ngoài mức kim long. Còn chất lượng tốt thụ sau phục vụ cùng 3 bao chấp thuận. Lô Răng biểu thị trước giờ chưa từng nghe nói. Baroque đối với vụ giao dịch này kích động nhất. Dưới cái nhìn của hắn, năng lực phòng thị chính tăng cường thu vào hành vi cho dù là mậu dịch vẫn là cướp đoạt, đều đáng giá đại thêm khen ngợi. Người phản đối cũng không phải là không có. Carter, Thư Quyền, Dạo Oanh đều đối với chuyện này đưa ra qua nghi vấn. Cho rằng đem những này lực lớn vô cùng cơ khí bán ra cho ngoại nhân vẫn còn hơi sớm. Bây giờ biên cương trấn chính mình còn chưa đủ sử dụng đây. Lô Răng đối với này không giải thích quá nhiều, bởi vì hắn không phải riêng từ một cái lãnh chúa góc độ xuất phát, mà là đứng công nghiệp hóa thúc đẩy giả trên vị trí này đi làm ra này một quyết định. Muốn bằng sức một người đẩy ra động xã hội công nghiệp hóa tiến trình, cơ hồ là không cách nào thực hiện nhiệm vụ, dù cho hắn có được cao hơn thời đại tri thức cũng giống nhau. Chấn nhỏ tiêu hóa năng lực cực kỳ có hạn, chế tạo ra công nghiệp sản phẩm không người mua, cùng sắt vụn không khác nhau gì cả. Nhất định phải để càng nhiều người gia nhập vào này cuộc cải cách bên trong. Tài năng nhấc lên mới động lực ứng dụng làn sóng, thông qua bán ra máy chạy bằng hơi nước. Hắn có thể thu được cái gì? Sung túc tiền, lượng lớn công tác cương vị, cùng với một nhóm thành thạo công nhân mà người sau từ trước là quan trọng nhất. Cái này cũng là Lô Răng đè thấp sản lượng nguyên nhân. Anna năng lực tiến hóa sau, hiệu suất sinh sản đã không thể giống nhau. Chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, nàng hiện tại một ngày liền có thể tước cắt ra đành máy chạy bằng hơi nước tới. Có thể bán ra như vậy sản phẩm, chỉ là ở đơn thuần bán cơ khí mà thôi. Muốn kéo cái này sản nghiệp, nhất định phải thành lập một nhánh chuyên môn đội ngũ tới phụ trách sinh sản, lắp ráp cùng sửa chữa. Ở Lô Răng kế hoạch bên trong, hắn chỉ cần mở một nhà công xưởng, dự bị thật công cụ sản xuất, như máy doa, máy bào, máy tiện chờ chút. Đem máy chạy bằng hơi nước sinh sản toàn bộ giao do công nhân tiến hành. Có thể dự tưởng chính là công xưởng giai đoạn trước hiệu suất sinh sản nhất định hạ thấp. Sản phẩm tỷ lệ hợp lệ thê thảm không nỡ nhìn, nhưng chậm rãi, hết thảy sẽ đi vào con đường phát triển đúng đắn. Có Anna tự tay chế tạo mẫu sàng gia trì, chỉ cần quen thuộc thao tác sau, sản lượng tất nhiên sẽ liên tục tăng lên. Sau đó, chính là lợi dụng bán cơ khí lợi nhuận tới khuếch đại sinh sản quy mô. Bồi dưỡng càng nhiều công nhân kỹ thuật, kinh nghiệm phong phú lão công nhân thì lại khiến cho chấn nhỏ có sinh sản càng cao cấp sản phẩm. Năng lực, tỉ như hơi nước xe lửa, hơi nước cano vân vân, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái lương tính tuần hoàn, mà những kia bán đi máy chạy bằng hơi nước cũng có thể gián tiếp vì chính mình sáng tạo hiệu quả và lợi ích đối phương dùng cho khai thác mỏ. Có thể hạ thấp quặng giá cả, dùng cho vận tải đường thủy. Có thể xúc tiến mậu dịch, dùng cho dệt, có thể để bù đắp chính mình ngắn bản. Lô Răng mong còn không được cả nước trên dưới có thể cấp tốc phổ cập hơi nước động lực chỉ cần. Những này cơ khí đều là từ biên cương trấn sinh sản là tốt rồi. Một khi hắn thống nhất Grey Castle, thì lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hắn cũng cân nhắc qua người mua phòng chế máy chạy bằng hơi nước khả năng. Chẳng qua kiểu mới máy chạy bằng hơi nước đem chọn dùng máy doa khoan hình tròn khí vải, cộng thêm hơn một chút hết sức thiết kế phức tạp bộ phận lắp ráp. Dựa vào hiện tại công nghệ trình độ, chỉ sợ bọn họ rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm ra hợp cách cơ khí. Cho dù có được cực nóng loại hình nữ phù thủy cũng không được. Có thể đàm luận dưới lớn như vậy một bút đơn đặt hàng. Đồng thời tìm tới tiêu thụ công nghiệp phẩm con đường, vốn phải là mở cờ trong bụng. Có thể Lora phát hiện mình một điểm tâm tình vui thích đều không có. Bên ngoài cũng đã trời quang mây tạnh, ngài làm gì còn khổ gương mặt. Dạ Oanh vén lên chân dài ngồi ở trên bàn làm việc. Trong tay nâng một cái đĩa khô cá mảnh, còn tại vì giáo hội tin tức buồn phiền sao? Thư quyền không ở thời điểm, Dạ Oanh hành vi cử chỉ sẽ biến thành đặc biệt tùy ý. Bàn công tác một góc cùng bên tường ghế nằm đều là nàng thường chờ địa phương. Đối với còn lại lãnh chúa mà nói, động tác này hiển nhiên là loại mạo phạm, có thể Lô Răng biết mình cũng không thèm để ý. Mà nàng đồng dạng rõ ràng điểm này, trước ta vẫn nghi hoặc, tại sao giáo hội muốn đồng thời ủng hộ ta cùng Grazia tranh cướp vương vị. Hiện tại đại khái nghĩ rõ ràng, nếu như ta suy đoán không sai, chỉ sợ Filippo cũng thu được giáo hội mời. Hắn cau mày nói, ngoại trừ đơn đặt hàng ở ngoài, Margaret còn vì hắn mang đến không ít vương đô tình báo. Trong đó có một việc khiến Laurent rất là kinh ngạc, vậy thì là giáo hội công kích cũng tiếp quản Vĩnh Đông Vương quốc. Hơn nữa nghe nữ thương nhân lời giải thích, bọn hắn dường như dự định càng gần hơn một bước, đối với Lang Tâm Vương quốc phát động công kích. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, đem vẫn bồi hồi ở trong lòng hắn điềm không may toàn bộ liên hệ ở cùng nhau. Đồng thời ủng hộ ngươi nhóm ba người tranh vương, không phải chống đỡ, là tiêu hao. Laurent lắc lắc đầu, giáo hội cũng không để ý chiến tranh lan tràn đến cả nước. Hoặc là nói, bọn hắn vui với nhìn thấy Lâm vào nội đấu Grey Castle, còn giáo đường cùng tín đồ bị cuốn vào chiến tranh, căn bản là không ở tại bọn hắn quan tâm trong phạm vi. Grey Castle không giống Vĩnh Đông như vậy nhỏ yếu. Quốc thổ rộng lớn, nhân viên đông đảo, nếu như cường công thẩm phán quân cũng phải tổn thất hơn nửa. Chỉ có chờ chúng ta tự giết lẫn nhau xong, hắn mới có thể lấy cái giá thấp nhất chiếm cứ Grey Castle. Đến sau đó tín đồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, giáo đường muốn xây thế nào đều được. Những kia viên thuốc, chẳng qua là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy. Wimbledon ba ban bố tranh vương lệnh tương, đương với đưa cho giáo hội thao tác thế cuộc cơ hội. Như Great Castle, Lang Tâm cùng Vĩnh Đông lần lượt diệt, duy nhất thần hy vương quốc cũng không thể nào độc tồn. Giáo hội mục đích thực sự chỉ sợ là thống nhất tứ đại vương quốc. Suy xét đến tin tức lan truyền chậm chạp trình độ, cùng với dân chúng đối với cục diện chính trị thờ ơ. Rất có thể đối phương giết tới cửa, mọi người mới biết hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái này cũng là Laurent cảm thấy lo lắng nguyên nhân. Cái thời đại này không có thành lập chung một chiến tuyến cơ sở. Hy vọng Grey Castle các quý tộc đa quốc gia gấp rút tiếp viện càng là người ngốc nói mê. Làm giáo hội đại quân binh lâm thành hạ, hắn cuối cùng có thể dựa vào. Rất có thể chính là tây cảnh như thế chọn người ngựa. Có thể ngài cũng có vũ khí mới, thẩm phán quân cũng không so phổ thông kỵ sĩ cường đại đến mức nào. Ta cảm thấy bọn hắn thắng không được ngài, nhớ kỹ trước kia Dạ Oanh nhấc lên giáo hội thứ khổng lồ. Này lúc chỉ có kinh sợ cảm giác, bây giờ có thể đối với mình sinh ra lớn như vậy tự tin. Cũng hơi hơi ra ngoài lô răng dự liệu, hắn miễn cưỡng cười cười, đáy lòng lại than thở. Ổ quay súng trường giao do Anna sinh sản không cái gì khó khăn. Thí chế ra một cái ổ quay súng trường cùng hai cái ổ quay súng lục. Bất kể là cò súng trở lại vị trí cũ vẫn là tự động ổ quay. Biểu hiện đều vô cùng xuất sắc. Có thể viên đạn bóp cò vấn đề không giải quyết. Vũ khí mới sẽ không có thực chiến giá trị. Đang không có nghiên cứu chế tạo ra thủy ngân Fulminate tình huống. Hắn nhất định phải chọn dùng hơn một chút thay thế tài liệu tới sung làm kíp nổ. hy vọng đi trước Xích Thủy Thành thân vệ có thể mang đến tin tức tốt. Lorang nghĩ, đang lúc này, khôi phục ngày xưa sức mạnh, đang tiến hành huấn luyện thường ngày, Lai Ninh bay vào bên trong phòng làm việc. Nàng mang đến một cái ngoài ý muốn tin tức. Biên cương trấn phía đông trong rừng cây, một chỗ sườn đất trên cờ xí bị đổi thành màu xanh lam. Dựa theo Lorang trong bóng tối tản lời đồn đãi bên trong ước định chắp đầu phương thức. Màu xanh lam cờ xí có nghĩa là có mới nữ phù thủy đến rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.